một vùng quê heo hút của Sóc Trăng. Vào những đêm trời tối như mực, người dân nơi đây vẫn truyền tai nhau về một câu chuyện đầy ám ảnh. Nhiều năm trước, có một người đàn ông tên Hải, sống bằng nghề soi ếch và đặt ống lươn. Đêm nọ, như thường lệ, ông Hải ra đồng với chiếc đèn pin cũ mòn và giỏ đựng ếch, mong mỏi bắt được vài con ếch tươi ngon. Khi đến gần cánh đồng của ông Bảy Lưu, ông Hải bỗng cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Trước mắt ông, giữa màn đêm đen đặc, hiện lên một bóng đen kỳ lạ. Bóng đen ấy không có hình thù rõ ràng, chỉ là một hình dạng lờ mờ với làn khói mỏng bay lơ lửng xung quanh. Toàn thân nó cháy đen như than và từ miệng phát ra những tiếng rên rỉ như đau đớn lắm. Ông Hải sững sờ, không biết phải làm gì, nhưng bản năng khiến ông lùi lại một bước. Tuy nhiên, sự tò mò lại khiến ông tiến lại gần hơn, mắt chăm chăm vào bóng đen. Cảm giác lạnh buốt từ từ bao trùm lấy cơ thể ông, như thể nhiệt độ quanh ông đột ngột giảm mạnh. Bóng đen ấy đứng yên, không di chuyển, nhưng tiếng rên rỉ ngày càng lớn, dường như là tiếng khóc than của một linh hồn không thể siêu thoát. Quá kinh hãi, ông Hải quay lưng bỏ chạy, không dám ngoái lại nhìn. Về đến nhà, ông kể lại chuyện này cho dân làng nghe, nhưng không ai tin lời ông. Họ cho rằng ông đã nhìn nhầm do đêm tối hoặc quá mệt mỏi. Nhưng vài ngày sau, sự thật rùng rợn mới được hé lộ. Ông Bảy Lưu, lo sợ chuột phá hoại mùa màng, đã âm thầm kéo điện răng bẫy quanh ruộng để bảo vệ lúa. Một đêm nọ, có người đi ngang qua vô tình bị điện giật chết, thân xác cháy đen nằm im lìm bên bờ ruộng. Ông Bảy Lưu và gia đình, sợ hãi trước hậu quả của hành động mình, đã che giấu sự việc, thậm chí còn chôn cất nạn nhân mà không một ai hay biết. Mỗi đêm khuya, hồn ma của người xấu số vẫn hiện về bên bờ ruộng, phát ra những tiếng rên rỉ đầy đau thương. Gia đình ông Bảy Lưu không thể chịu nổi những tiếng động ám ảnh ấy, đã phải bán nhà, rời khỏi quê hương. Nhưng dù đi đến đâu, họ vẫn bị ám ảnh bởi những giấc mơ kinh hoàng, nơi tiếng rên rỉ của hồn ma cháy đen vẫn vang vọng mãi, không bao giờ ngừng nghỉ.